Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 246: Tử tình lại mang thai. Tá hỏi nhị tỷ là không nói cho đại tỷ biết, cách sống của đại tỷ ai mà chả biết, lỡ kéo cả nhà đến, chuyện này đâu có giống chuyện hôm ta làm thân gia chứ, làm hỏng thì bị người nhà chính mình chế giễu, nhưng cái này thì khác. Lỡ làm hỏng sẽ chậm trễ hạnh phúc của cả đời Tử Nhi. Phải rồi, Hoa Quế còn lớn hơn Tử Nhi 1 tuổi. Câu nói kế tiếp Thu Ngọc vẫn nuốt trở về. Tóm lại là cháu ngoại của chính mình, nàng cũng không muốn lấy đứa nhỏ ra mà nói xấu. Nhưng Thu Ngọc vẫn là nhớ tới chuyện Hoa Quế cùng với Quế Anh đều có ý với Lâm Khang Bình, đều là loại không làm mà hưởng. Qua ngày lành, thà rằng làm thiếp cũng không muốn chịu khổ. Nhưng Lâm Khang Bình là loại người nào? Xem mấy lần đuổi Xuân Ngọc là biết. Nàng cũng bị liên lụy, hại cha của Mộc Mộc mất việc. Thu Ngọc nghĩ vậy không khỏi ảo não. Tuy rằng xây trong nhà, trong tay có mấy chục lượng bạc, nhưng Mộc Mộc đang dần lớn lên, đứa nhỏ đọc sách cũng rất tốt, muốn đi đi huyện học, tương lai sẽ thi cử, việc nào mà chả cần bạc đâu. Xem ra phải cải thiện quan hệ cùng với Tử Tình và Tăng Thị Tường, để nàng chăm sóc cha mẹ và cho 2 lượng bạc. Vừa rồi Tử Tình vụng trộm cho Hạ Ngọc 2 điếu tiền, Thu Ngọc cũng thấy còn có thức ăn, cái nào mà không phải là bỏ tiền mua đâu. À, ngay cả Tử Muội ruột thịt cũng không muốn gặp. Hạ Ngọc luôn luôn mềm lòng, cũng muốn cắt đứt với Xuân Ngọc à? Cũng đúng thôi, ngay cả chị ca ngươi là người thành thật như vậy mà đã nói không để Yến Nhân Đạt vào cửa, đại ca ngươi lại càng không cho. Hiện thời cũng chỉ có nhà ngươi cùng với Hạ Ngọc, nếu hai ngươi cũng không quan tâm hắn, nhà mẹ đẻ này còn có ai có thể dựa vào chứ? Cha mẹ mỗi năm một già, lúc này sức khỏe lại không bằng trước kia, nhất là nương, thật đúng là làm ta sợ hãi. Nếu miệng chị không hết, ngay cả nói cũng không nói nổi ấy chứ, ăn cũng khó thì sống làm sao gì? Chu Thị nói. Thu Ngọc nghe xong nhìn nàng một cái, không nói tiếp, nhưng là nhắc nhở nàng, muốn cùng với Tăng Thị Tường thân cận, tất nhiên phải cách Xuân Ngọc xa một chút, không chừng đến lúc đó sẽ mang đến phiền toái cho nàng. Giờ phút này, nhà Xuân Ngọc đang rất lộn xộn, đương nhiên không ngờ là bản thân không chỉ bị 2 ca ca từ bỏ, ngay cả 2 muội muội thân cận nhất cũng tính toán xa lánh nàng. Từ lúc rời khỏi nhà Thu Ngọc, nhà nàng không sống yên ổn nổi, Hồng Tú ầm ĩ muốn ở riêng, muốn ruộng đất, lão bà đại ma cũng không chịu kém cỏi. Nhà nàng còn 2 hài tử nữa, tứ ma thì để lại phong thư rời nhà đi ra ngoài, việc hôn nhân của Hoa Quế thì bà mối cũng không chịu tới cửa. Xuân Ngọc gặp phải chuyện đau đầu trước nay chưa từng có. Đương nhiên chuyện này thì cả nhà Tăng Thị Tường không biết. Khi Tử Tình trở về nhà, đến nhà mẹ đẻ trước nói một tiếng cùng với Thẩm Thị, thấy Tăng Thị Tường ở nhà, Tử Tình không nói về việc nhà của Xuân Ngọc, chỉ nói những câu Tăng Thị Tường thích nghe, ví dụ như mặc dù điều kiện nhà trai kém một chút, nhưng có tay nghề, có năng lực ở riêng, Tử Nhi cũng siêng năng, qua đó sẽ sống không vất vả lắm. Ta không biết A Công bọn họ định ở bao lâu, nhưng ta đưa cho nhị cô 2 điếu tiền, trợ cấp nàng một chút, mặt khác còn cho thêm 10 cân mì sợi cùng với một ít thứ khác. Ta nghe nhị cô nói năm ngoái nhà nàng không trồng tiểu mạch. Tử Tình nghĩ nghĩ còn nói thêm. Tăng Thị Tường nghe xong gật đầu, nàng thấy sắc trời không còn sớm, vòng qua nhìn Trần Thị, nói đùa vài câu rồi trở về nhà. Thư Dệ đã 1 ngày không gặp Tử Tình, giờ phút này vừa thấy, chân bé nhỏ chạy bình bịch, vọt tới chỗ của Tử Tình. Nàng đang muốn gặp người ôm lấy con, đã bị Lâm Khang Bình tiếp được. Tử Tình liếc hắn một cái nói, hôm nay bị cái gì thế, coi như ta như đồ sứ ấy, ở nhà nhị cô, cái gì cũng không để ta làm, có biết khiến ta xấu hổ lắm không hả? Hôm nay ngày mấy, ngươi nghĩ lại đi. Tử Tình nghe xong nói, ngày mấy, không phải là ngày 15 tháng 2 sao? 15 tháng 2? Tử Tình suy nghĩ cẩn thận, nhìn thái độ của hắn, rốt cuộc nghĩ tới, thì ra kinh nguyệt vẫn chưa tới, đã chậm 5-6 ngày. Lâm Cang Bình thấy Tử Tình cuối cùng cũng hiểu được, hỏi, bây giờ có phản ứng gì chưa? Có cần mời đại phu xác định không? Ta nhớ lần trước chậm 10 ngày, đại phu còn nói là mạch tượng không dễ phát hiện, không bằng chờ thêm vài ngày nữa đi. Tử Tình liên tục gật đầu nói, không nóng nảy, chưa có phản ứng gì mà, qua 10 ngày nữa hẳn nói. Nàng không ngờ mình lại nhanh chóng mang thai, nhưng điều kiện tránh thai ở cổ đại kém, nên thừa dịp trẻ tuổi mà sinh con trai con gái, Tử Tình định uống thuốc diệt sản luôn. Đương nhiên đây chính là ý nghĩ của nàng, chưa có dám đề cập cùng với Lâm Khang Bình. Dù sao Tử Tình biết gia đình hắn ít ỏi, vẫn muốn con cháu thành đàn, mới không uổng công nương hắn cực cực khổ khổ sinh ra hắn. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Khang Bình, chúng ta ở đây an cư lập nghiệp, nhưng bài vị của cha mẹ ngươi không mời đến, nhà ở phương Bắc có ai dâng hương không? Tử Tình nhớ tới tháng riêng bọn Tử Phúc đều ở từ đường tế tổ, nghĩ đến Lâm Khang Bình nhiều năm như vậy, chỉ sợ là năm thành thân mới về nhà bái cúng tổ tiên một lần, không khỏi đau lòng vì hắn. Hơn nữa bên này quy củ chỗ tử tình là phụ nữ chết đi không được mang bài vị vào từ đường, trưởng tử cung phụ. Lâm Cang Bình nghe xong, một tay ôm đứa nhỏ, một tay ôm lấy nàng nói: may mà phong tục bên kia của ta không giống nơi này, cha mẹ ta đều ở từ đường, có người cung phụ, tình cảm ấy của gia đình ta thì vẫn có. Hàng năm vào tiết thanh minh, vương tài bọn họ sẽ thay ta đi thăm viếng, quê chia đất tổ mà, bằng không thì ta đã sớm mời bọn họ đi theo. Vì chưa xác định rõ nên chuyện tử tình mang thai sẽ không nói ra ngoài, nhưng có nói với thẩm thị. Thẩm thị cười cười bấm ngón tay nói: thừa dịp tuổi trẻ mà sinh con, còn khôi phục nhanh chóng, đoán chừng cái thai này của con sẽ sinh vào đầu tháng 11. May mà lúc đó không lạnh lắm. Năm nay con đã 19 rồi, thành thân vài năm, nương thấy con làm việc mạnh mẽ dứt khoát hơn nương rất nhiều. Nếu năm đó ta có một nửa sự cơ trí của con thì các con đâu phải chịu khổ như vậy. Tử tình nghe xong tựa vào trên người thẩm thị nói: nương, vì sao người nào làm vợ để biết đến chuyện ở riêng tốt? Muốn ở riêng, nhưng khi đến mình, đến trước mẹ chồng thì lại quên mất, muốn đem những thứ mình chịu đựng chút lên người nàng dâu. Loại hình gia đình này ở nông thôn rất phổ biến, ăn cơm tập thể và cùng với của cải tổ tông để lại mà xài, chẳng phân nhà thì khó lòng mà phát triển, có làm nên chuyện gì thì cũng bị ăn bám hết, ai cũng không chịu để ai sống tốt hơn mình, thậm chí có nhà vì một miếng ăn mà đánh nhau túi bụi. Tử tình không thể không thừa nhận ý tưởng của thẩm thị là đem con cái phân nhà sớm rất hợp tình hợp lý, bằng không lấy hoàn cảnh của nhà Trần thị cũng không có khả năng có tiền bạc đi mở cửa, đi mở tiệm cơm. Trần thị còn phải 3 ngày 2 lượt tiếp tế nhà mẹ đẻ, đến lúc đó khẳng định có không ít mâu thuẫn cùng với Tử Lộc, cùng với thẩm thị. À, để cho Lưu thị biết, trong lòng chắc chắn cũng sẽ có ý tưởng này, nhưng Trần thị lại thực sự không thể bỏ mặc nhà mẹ đẻ của nàng. Như vậy ở riêng, tất cả các mâu thuẫn đều được giải quyết, còn tạo điều kiện cho Trần thị gây dựng sự nghiệp. Những sự khó khăn đã đi qua, bây giờ tiệm cơm nhà nàng cũng coi như có chút danh tiếng ở An Châu. Trong khoảng thời gian này, Tử tình lại rảnh rỗi, nhưng chuyện nhà thì có không ít. Khang Bình phải bắt đầu chuẩn bị ngô giống để trồng cuối xuân, lúc này thì trồng sen với đậu tương, đất trồng rau ở tình viên cũng phải được cày xới lại, còn phải ươm giống. Lâm Phong bận không kịp, cũng may trước kia A Thổ cùng với A Thủy đã làm việc, nghe nói trồng nhiều nhất là khoai lang, thứ này sản lượng cao. Vừa vặn Tử tình tính toán năm nay thu ngô vụ xuân xong sẽ trồng một quý khoai lang ở khăn trang thử xem, chủ yếu là lấy dây khoai lang phơi khô để mùa đông cho heo ăn. Nàng thấy hai đứa bé cuốc đất rất gọn gàng, bây giờ cũng học được chút tiếng ở đây, nhưng khi nào nóng nảy hay sốt ruột sẽ bắt đầu bô bô tiếng Việt thành. Thấy cả nhà cười ha ha nhìn bọn họ sẽ ngượng ngùng sờ đầu. Nghe nói mấy tháng nay đi theo Lâm An Lâm Phúc cũng học được mấy trăm chữ. Trần thị ôm con vừa đầy tháng và tiểu kết trở về An Châu. Thứ nhất là về nhà mẹ đẻ thăm, thứ hai là Tử Lộc đến bây giờ còn chưa có thấy đứa nhỏ. Trần thị bế qua, tốt xấu gì giữa trưa Tử Lộc có thể nhìn đứa nhỏ một lúc. Thẩm thị tất nhiên là không có ý kiến, tự mình tiễn Trần thị đi, nhờ ông bà thông gia chăm sóc mẹ con họ, tự mình gặp Tử Lộc dặn dò vài câu rồi mới trở về. Lúc này Tử tình cũng xác định bản thân đã mang thai. Nói đến cũng thấy lạ, nàng mang thai lần thứ hai đều không có phản ứng gì lớn, nhiều lắm thì nghe thấy mùi thì có chút nôn mửa. Dù vậy Khang Bình cũng không chịu để cho Tử tình làm cái gì. Mang thai được 3 tháng, Tử tình thấy Lâm Khang Bình đi xa, liền hỏi hắn: vào ngày này năm ngoái không phải ngươi đi Lâm Sơn tìm tiểu cậu sao? Năm nay sao còn chưa đi? Ta lo cho ngươi mà. Trung thu năm ngoái trở về, thấy ngươi bệnh nặng một hồi, gặp ta thì hai mắt đẫm lệ rưng rưng mà nhào tới, trong lòng ta rất đau. Không bằng ta để cho Lâm Phúc cùng với biểu ca của ngươi đi một chuyến, chắc là không có gì xảy ra đâu. Lâm Khang Bình nói. Nàng biết hắn vẫn muốn làm buôn bán xa này, dù sao một năm có 3.000 lượng bạc tiền lời, đối với gia đình mình quả thực là con số lớn. Dù sao trồng trọt và chăn nuôi không hiệu quả bằng, huống hồ bây giờ Tử tình lại có đứa nhỏ, sinh con nuôi con, việc gì mà không cần tiền. Làm gì đáng thương như ngươi nói, chẳng qua là ta bị cảm hơi yếu một chút. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho chính mình. Bằng không, ngươi đón bà ngoại đến đây, còn có nương nữa, bây giờ cũng không có chuyện gì. Bên cạnh nương chỉ có một mình Tử Vũ, biết ngươi đi xa, mỗi ngày không sang chỗ mình mới là lạ đấy. Lâm Khang Bình thấy nàng nói có lý, lại cam đoan chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, nên hắn tự mình đi đón Hà Thị đến, phái Lâm Phúc đi Lâm Sơn huyện mua hàng, bản thân thì tự mình vào núi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 247, ruộng đồng xanh tươi. Hà Thị cùng với Tử Tình ở tại Tình Viên. Năm nay Hà Thị 72 tuổi, được coi là sống thọ, mạnh khỏe sáng sủa. Mỗi ngày dạo quanh Tình Viên cùng với Tử Tình, Tăng Thị Tường và Thẩm Thị còn có Tử Vũ nữa, hầu như ngày nào cũng đến ăn cơm trưa và cơm chiều, nói dưỡng cùng với Tử Tình, ngày cũng nhanh chóng trôi đi. Lão gia Tử cùng với Điển Thị về nhà vào giữa tháng 4, vợ chồng Hạ Ngọc tự mình mướn xe lừa đưa về. Lúc này cày bừa vụ xuân đã kết thúc, cũng không thể ở nhà mãi của nữ nhi được. Và lại thời gian cũng trôi qua vài tháng, lão gia tử cùng với Điển Thị dù có đau đớn cũng phải chấp nhận sự thật rồi. Nghe nói lão gia tử cùng với Điển Thị trở về nhà, Thẩm Thị nghĩ cùng với Tử Tình đi qua thăm. Bà suy nghĩ lão gia tử đi lâu, gà vịt trong nhà đều để bên nhà Thu Ngọc chăm sóc, nên nhặt một ít giỏ trứng gà, Tử Tình nhặt giỏ trứng vịt. Nếu Điển Thị tức giận mà không trồng trọt rau dưa gì thì vẫn có trứng gà trứng vịt thay thế. Lúc Thẩm Thị cùng với Tử Tình đi qua chọn thời gian ăn cơm trưa, vì lúc này học đường không có ai cả, vừa vặn gặp được cả nhà Thu Ngọc. Chú Vân Giang xách lồng gà và vịt cũng mang đồ đến cho lão gia tử. Lão gia tử và Điển Thị thấy Thẩm Thị có chút ngoài ý muốn. Tử Tình thấy sắc mặt hai người tốt hơn trước rất nhiều, xem ra Hạ Ngọc vẫn là dốc hết sức mình mà đối xử tốt với họ. Thẩm Thị thấy mình ở đây sẽ làm tăng bực bội cho lão gia tử, để đồ lại ân cần thăm hỏi vài câu. Thấy lão gia tử cùng với Điển Thị chỉ xem nhẹ, bà liền dẫn theo Tử Tình rồi cáo từ về. Tử Tình cũng không biết là lão gia tử không phải không thích các nàng, mà hơn nữa là vì áy náy. Bởi vì áy náy cho nên không biết nói cái gì. Dù sao nhiều năm qua bọn họ luôn làm cho cả nhà Tăng Thị Tường chịu thiệt, về phần Điền Thị khó mà nói được. Ngày kế thời gian cơm chiều, Thẩm Thị đã dẫn theo Tử Vũ đến trước, Tăng Thị Tường thì không thấy đâu. Tử Tình bảo A Thở đi học đường tìm, thấy vẻ mặt Tăng Thị Tường giận dữ, nàng cùng với Thẩm Thị nghĩ chắc là bên lão gia tử lại xảy ra chuyện gì đó. Thì ra là nhà Sư Ngọc hỏi thăm được chuyện Điền Thị cùng với lão gia tử trở lại. Sáng sớm hôm nay đến, cả hai ôm chân lão gia tử cùng với Điền Thị mà khóc giống. Lão bà của Tam Mao cuối cùng cũng đã ở riêng, không chia được một miếng ruộng đất nào, nhưng mà quét sạch 30 lượng bạc nhà Sơn Ngọc tích cóp mấy năm nay, cả nhà chuyển đến An Châu ở. Tam Mao đi ra ngoài làm công ngắn hạn, Hồng Tú thì ở nhà làm việc nhà. Hai người cầm bạc thêm đồ cưới của Hồng Tú, mua một căn nhà nho nhỏ, cuộc sống không cần lo âu quá nhiều. Lão gia tử cùng với Điển Thị giờ mới biết Tứ Mao rời nhà hơn 2 tháng, chỉ gửi về một phong thơ, nói là hắn khỏe mạnh, tìm được việc làm, bảo người nhà đừng mong nhớ. Điển Thị vừa nghe tức giận gần ngất xỉu. Đứa nhỏ mới 15 tuổi ra bên ngoài có thể làm cái gì? Ta không phải là tức giận chuyện nhà các nàng, ta là nói về chuyện của lão thái thái kìa. Vừa mới mấy ngày nàng lại tới cửa, không để lão nhân gia sống thoải mái vài ngày. Với lại bọn họ vào nhà lúc ta không phát hiện, giữa trưa nghỉ dạy, ta đâu qua đó, về thẳng nhà luôn. Cổng của học đường xây như vậy là vì tiện cho bọn trẻ, không muốn để cho người đi qua ngang làm cho ảnh hưởng, nên xây cổng về phía cửa thôn. Nhưng lúc lão gia tử bọn họ chuyển đến, Tăng Thị Tường không đồng ý để bọn họ đi ra đi vô, làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ học bài, nên mở một cái cửa nhỏ cho bọn họ. Thế nên chỗ lão gia tử có động tĩnh gì thì Tăng Thị Tường không biết. Nghe ngươi nói kìa, chẳng lẽ ngươi có thể cấm cha mẹ không lui tới với nữ nhi sao? Thẩm Thị hỏi. Tăng Thị Tường cũng hiểu rõ đạo lý này, tuy bản thân có thể đoạn giao với Yến gia, nhưng đến cùng cũng có thể ngăn cản lão gia tử cùng với Điển Thị qua lại với nữ nhi cùng với con rể. Nhưng mỗi lần thấy lão nương của mình tức giận mà bị bệnh, trong lòng hắn tức giận không thôi. Ta mà biết lũ kia đến, chắc chắn sẽ không mở cửa. Kình Nhi, ngươi cũng sai người đi, không được mở cửa cho người nhà nàng. Về sau, một cọng cỏ cũng không đưa cho bọn họ. Tăng Thị Tường căn dặn Tử Tình. Cha cứ yên tâm đi, Khang Bình đã nói rồi. Lâm Khang Bình vừa ra tay, có thể khiến cả nhà Tăng Thị Tường trở mặt với nhà Xuân Ngọc. Nhưng ngoài mong muốn của Tử Tình cùng với Khang Bình, hắn chỉ muốn khiến cho nhà Xuân Ngọc bị phiền toái, giáo huấn một chút mà thôi. Bây giờ thì hay rồi, nhất lao vĩnh giật, làm một mẻ khỏe suốt đời, một lần cho mãi mãi. Nghe Lâm An nói, ngô ở Khăn Trang phát triển tốt, Tử Tình dùng mảnh đất ở góc tường tình viên làm thí nghiệm ươm giống, bây giờ đã qua cao hơn nửa người, sắp vào thời kỳ trổ bông. Nàng chủ yếu là muốn xem chất lượng đất ở Khăn Trang thay đổi hiệu quả như thế nào, xem có chênh lệch nhiều so với ngô trồng ở đây không là biết. Ngày này trời quang mây tạnh, Lâm An nói là Khang Trang không có người ngoài làm việc. Tử Tình kéo theo Hà Thị cùng với Thẩm Vũ, cùng với Thẩm Thị còn có Tử Vũ, Tiểu Thanh, Âu Thư Duệ, nói là đi thăm Khang Trang. Hà Thị vừa vặn cũng có thể đi nhìn xem gia đình của Thẩm Tân Phúc, nên vui vẻ đồng ý. Tử Tình và Tử Vũ đều thay quần áo vải bông. Thẩm Thị và Hà Thị cùng với Tử Vũ đều là lần đầu tiên đến Khang Trang. Qua đường chính có thể thấy hàng rào đằng xa, trên cửa là hai chữ mà Tử Lộc viết: gỗ thô chữ đen, sạch sẽ mà có lực. Vào cổng nhìn về phía xa đều là một mảnh ruộng đồng xanh tươi. Lâm An thấy Tử Tình bọn họ đến, vội ra đón nói: đợt cỏ thứ hai đã làm xong, bọn nhỏ giúp không ít việc. Đậu tương có thể hái trước để vào thành bán, bây giờ thiếu rau tươi đấy. Thẩm Thị thấy mọi người đang nhổ đậu tương liền nói: năm đó chính là Tử Tình nhắc nhở chuyện bán đậu tương non, giảm bớt khó khăn về tài chính. Vâng, mỗi ngày đều sai người đi bán ạ, nhưng mà đến cho người môi giới là xong. Lâm An trả lời. Tử Tình đi về phía trước, Tử Vũ thì vẫn nghệt mặt ra, chắc là chưa thấy qua nhiều ruộng đồng xanh tươi như vậy. Tỷ, đây đều là đất của ngươi à? Đây là ngô hả? Thẩm thị gõ đầu nàng cười nói, chẳng lẽ chúng ta đến xem nhà khác sao? Thẩm thị thấy mảnh đất rộng lớn này, trong lòng cũng tự hào vì tử tình. Bà vẫn còn ấn tượng hoàn cảnh hoang vắng của nơi này vào năm đó. Không đến 3 năm, tử tình đã khiến cho nơi này hoàn toàn thay đổi. Sao thẩm thị lại không vui mừng vì tử tình chứ? Tỷ, sao lại có gà con ở đây? Tử Vũ tò mò chạy tới. Tử tình nhìn kỹ, quả thật là có không ít gà con đang chạy lắc chắc trong vườn ngô. Tử tình vỗ đầu mình, quên mất là trong sách ở hiện đại có ghi, ngô phát triển ở một mức độ nhất định, gà con sẽ không mổ thân cây, mà thích ăn sâu ở trên cây ngô. Nàng còn chưa có nghĩ tới biện pháp này. Ai lại thông minh như vậy? Lâm An thấy tử tình ngẩn người vội giải thích. Biện pháp này là do A Thổ nghĩ ra được. A Thổ thực sự rất thông minh. Ta nói là nếu có con thì có chuyện làm sâu, mà không ăn ngô thì tốt rồi. A Thổ nói gà con rất hợp, muốn ăn ngô cũng không đủ trình độ, ăn sâu thì quá chuẩn. Chúng ta nuôi 10 con gà mà Hoàng bà ở phòng bếp nuôi lấy ra để thử nghiệm, quả thực là như thế. Chúng ta lại mượn 500 gà con choi choi từ tranh viên, thu hoạch xong ngô sẽ hoàn trả. Dù sao mảnh đất thành nuôi mấy trăm cân cũng không thành vấn đề. Lát ngươi đến chứng phòng chi 500 văn tiền thưởng cho A Thổ. Về sau không cần biết là ai có ý tưởng gì, chỉ cần thực dụng thì thưởng 500 văn. Tử tình vừa nói, Lâm An vui vẻ vào đầu bứt tai. Cứ tiếp tục như vậy, lời nói của hắn ở Khan Trang sẽ có tiếng hơn. Giống khoai lang đã bắt đầu chuẩn bị chưa? Nàng tự nhiên không biết tâm tư nho nhỏ của hắn hỏi. Chú bá đang làm, nãy nãy muốn đi nhìn không? Mấy người lại đi một đoạn, nhìn dãy khoai lang được ươm giống, ước chừng có 3-4 mẫu cây non, đã bắt đầu dài ra vài tầng lá. Xem ra là không chậm trễ vụ mùa, tử tình cũng an tâm. Cả đoàn người đến phòng ở trước chân núi. Hai đứa con trai của Thẩm Tân Phúc đang cưỡi ngựa tre ở trước cửa. Lớn thì mới 6-7 tuổi, nhỏ mới 4-5 tuổi. Hai người mặc quần áo giống nhau, đều là đỉnh đầu lòng tóc quả đào, mang dây chuyền bạc, áo đỏ quần đen, khỏe mạnh kháu khỉnh, thật đúng là đáng yêu. Thấy tử tình vội vàng chạy đến chào hỏi rất là lễ phép. Thư Duệ thấy cũng muốn đi chơi cùng với bọn họ. Tiểu Thanh đành phải trông coi ở một bên. Biết rõ tử tình từng nói với các nàng rất nhiều lần, đứa nhỏ tự ngã thì không được nâng nó dậy, để nó tự đứng lên. Nhưng mà Tiểu Thanh vẫn lo lắng. Lão bà của Thẩm Tâm Phúc nghe nói tử tình bọn họ đến, ôm bé gái trong tay đi ra. Thẩm Tâm Phúc cùng với Phương Hỷ Đức biết cũng vội vàng thăm hỏi. Ba căn nhà đều có kết cấu giống nhau, có 6 gian phòng ở. Sau hành lang còn có nhà kho cùng với nhà xí, chướng phòng cũng xây ở cạnh nhà hắn. Thẩm Tân Phúc thấy Hà Thị vội đi lên nâng tay hỏi, bà tới lúc nào, nhà mình có khỏe cả chứ? Hà Thị cũng hỏi hắn có quen làm việc không, có bận lắm không, ở nhà có quen không, là nhà tự nấu ăn hay là ở chung với mọi người. Thẩm Tân Phúc đều đáp rõ ràng từng vấn đề. Tử tình bỗng nhiên nói, biểu ca, thằng bé lớn thì qua mùa hè nên đưa đi học đi, dù sao học đường của cha ta cũng không xa, tàu tử đón đưa cũng không thành vấn đề, đừng bởi vì đến chỗ ta làm việc mà để cho trễ nải chuyện học hành của đứa bé. Thẩm Tân Phúc cùng với lão bà của hắn Ngũ Thị nói, tốt quá, ta đang định ngày nào đó đến chỗ cô thương lượng, các ngươi lại nhắc trước. Tử tình cũng cười nói với Ngũ Thị, tàu tử nếu nhàm chán thì ban ngày đến chỗ ta trò chuyện đi. Được đấy, đang lo không có ai nói chuyện cùng, biểu ca ngươi vốn dĩ ít nói mà, tám chuyện với hắn không bằng nói với con của mình cho rồi. Ngũ Thị cười nói, nhà của Ngũ Thị ở trong thành, gia cảnh cũng không giàu có, so với nhà Thẩm Tâm Phúc thì kém xa, bằng không trong nhà cũng không thể đồng ý gả nàng cho một dân quê như Thẩm Tâm Phúc. Nhưng tử tình có nghe nói nàng không muốn sống mãi ở nông thôn, sống không hợp với cữu nương của tử tình lắm, lần này thì không biết là vì sao lại theo Thẩm Tâm Phúc đến đây. Tử tình dạo qua một vòng nói với Lâm An, đậu tương thu xong, xây thêm mấy cái chuồng bên cạnh chuồng heo đi, chuyên dùng để nuôi bò. Mặt khác lúc rảnh rỗi, việc đồng thì xây thêm mấy căn nhà ở bên này, tiền bán heo trong dịp đoan ngọ có thể mua được một đám người nhỏ tuổi. Việc này tìm đại đường thúc của ta rồi làm, tiền bạc cuối cùng cũng phải thông thả chứng phòng, không cần nói với ta đâu. Còn nữa, mùa hè sắp tới rồi, phải chuẩn bị cho mỗi người 2 bộ quần áo mùa hè để phòng may vá chuẩn bị trước. Phải bông thì ngươi chi tiền để các bà tử ở phòng may vá cùng với ngươi đi mua. Lâm An đều nhất nhất đáp ứng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 248, xà phòng. Từ Khăn Trang trở về, không vài ngày sau Lâm Khang Bình cũng có mặt tại nhà. Lần này, hắn cầm về hơn 10 bánh xà phòng mà người nước ngoài làm, cho tử tình thử xem, đồ dùng mới lạ của người nước ngoài, nói là đại vệ cầm rất nhiều. Lâm Khang Bình để Vương Tài chuyển đến kinh thành bán, chắc là có thể bán được giá tốt. Tử tình vứt vật nhỏ, dùng giấy dán màu in hoa văn bọc lại, mở ra là màu hồng nhạt, có một mùi hương hoa hồng nhẹ nhẹ,

trọng nam khinh nữ, nhà nàng thì nàng là con lớn nhất, mỗi ngày phải làm rất nhiều chuyện, lại ăn không được tốt. Nghe nói phụ thân nàng thi 4-5 lần cử nhân mà không đậu, của cả đều tiêu hết, tính tình còn không được tốt. Vui vẻ thì ông đứa nhỏ dạy đọc sách viết chữ, tức giận thì ra tay đánh mắng. Ta cũng từng thấy hắn tức giận rồi. Tử Tình vừa nghe gia đình như vậy có vài phần khó chịu. Nam nhân như vậy đúng là vô trách nhiệm, chính mình không thi đậu là do lỗi ở mình, còn oán trời trách đất, sợ người trong nhà liên lụy hắn, động một cái là đánh chửi, đáng thương cho vợ con của hắn. Tiểu Tam, ngươi tìm tỷ giúp thì tỷ nói thật với ngươi là con của gia đình như vậy hoặc là nhát gan, đụng tới chút chuyện thì sợ tới mức run rẩy, hoặc chính là loại người lòng mang oán hận, đem tất cả bất mãn với cha nàng giấu ở trong lòng, tìm được cơ hội thích hợp sẽ bùng nổ. Mặc kệ là loại người nào, ta đều cảm thấy không xứng. Vì sao ngươi lại coi trọng nàng? Ta cũng không biết, chính là quên không được ánh mắt như nai con của nàng khi nhìn ta, như đang chờ ta đến giải cứu. Ngươi nói ta thương xót cho nàng cũng được, dù sao ta quên không được. Tỷ, xin ngươi đấy, nói với nương đi mà. Tử Tình vừa nghe nở nụ cười. Ngươi gặp nai con chưa? Bày đặt chờ ngươi đến giải cứu nữa chứ. Sao chưa thấy chứ? Tiệm cơm của dị tàu từng có người đến bán nai mà. Như vậy đi, ngươi trước hết cứ nghe lời của nương, đừng có qua gặp nàng nữa, chờ nương hỏi thăm kỹ về nhà nàng đã. Dù sao một tháng sau là ngươi nghỉ phép rồi. Tử Thọ miễn cưỡng đáp ứng. Tử Tình có chút khó hiểu. Tử Thọ nhìn chúng nàng ta, sao lại giúp tìm nàng giúp giải quyết chứ? Đoan Ngọ qua đi, Tử Tình cũng rảnh rỗi, nhớ tới xà phòng Lâm Khang mình mang về, liền nhờ hắn đi mua một ít sút trở về trong nhà ở nhà thử làm. Trước kia Tử Tình từng làm qua bột nước rồi, cho nên lần này nàng muốn làm xà phòng thơm. Lâm Khang mình không hỏi nhiều, chỉ cần Tử Tình không ra ngoài ở nhà quậy tung tăng thế nào hắn cũng không nghĩ kiến. Huống chi Lâm Khang mình cũng biết mỗi lần nàng làm ra thử đều có thu hoạch, bởi vì đang mang thai Tử Tình không dám tự mình ra tay, với lại nơi tay không có bao tay cao su dành cho thí nghiệm hóa học. Thấy A Thổ A Thủy tuy nhỏ nhưng thông minh, liền chỉ huy hai người bọn họ. Ở phòng bếp trong rừng đào là một cái nồi sứ lớn, Tử Tình định dùng mỡ lợn, nhưng dầu động vật là nguyên liệu cơ bản dùng cho công nghiệp máy móc, không hợp để cho người dùng, thế nên nàng dùng dầu đậu nành và dầu hạt cải. Tính nhầm tỷ lệ rồi sai A Thổ A Thủy làm, mình thì giám sát ở một bên. Thứ tự làm tương đối đơn giản, hai tiểu hài tử vui vẻ như điên. Khang mình cũng không ngờ làm xà phòng lại đơn giản như vậy. Tạo xong xà phòng khối, trong vườn hoa hồng, hoa sắc phi, hoa lài đều bị Tử Tình bứt để làm thí nghiệm xà phòng. Vừa có màu lại vừa có mùi, khuôn mẫu thì Tử Tình dựa theo hình thù của xà phòng người nước ngoài. Trừ chuyện mùi kém hơn một ít, nhưng vẫn có thể trà trộn. Ta từng làm xong nước với bột phấn rồi mà. Trên sách nói người xưa đã biết dùng mỡ lơ heo hoặc là bơ làm xà phòng. Ta nghĩ không bằng dùng đậu nành cho sạch. Như vậy đi, ngươi nhanh mua mấy ngọn núi hoang bên cạnh Khan Trang để trồng cây hoa quế cùng với hoa hồng, hoa lài, lại xây hai gian phòng ở. Xây cách xây một chút, đặt mua một chút công cụ, chọn vài người tay chân lanh lẹ. Nam hài tử làm dung dịch tẩy, nữ hài tử làm giai đoạn thành phẩm. Ngươi thấy sao? Được chứ, ta thấy một miếng xà bông thơm, làm không tới 10 văn tiền. Không bằng chúng ta thử trước, nếu tốt thì lại làm lớn hơn một chút. Còn chuyện mua đất thì phải nói lại chút. Tình nhi, ngươi thấy chúng ta sản xuất đồ ở đây, lại phải kéo đến tinh thành xa xôi, ngươi cảm thấy có lợi không? Lâm Khang mình cười hỏi. Tự Tình nghĩ bản thân chỉ tính đến chi phí làm ra, lại quên mất chi phí vận chuyển. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 249, trồng khoai lang. Lâm Khang Bình thấy Tử Tình ngây người vội ôm lấy nàng. Tình nhi, không bằng như vậy đi, bên này ngươi để bọn A Thổ bọn họ làm trước, ta bán cho tiệm Chu Thúc. Về phần cái xưởng mà ngươi nói, ta nghĩ là chờ ta cùng với Vương Tài hỏi thăm một chút đã. Không bằng chúng ta cũng mua cái thôn trang ở kinh thành, giống như ngươi nói, không mua thôn trang có sẵn, chúng ta ở ngoài thành mua một chỗ hoang, chỉ trồng các loại hoa, tương lai đều lấy để làm xà thơm. Ngươi thấy thế nào? Tử Tình nghĩ về chuyện buôn bán thì mình kém Lâm Khang Bình rất nhiều, với lại chỉ trồng hoa, không cần nhiều người trông coi. Về phần mở xưởng có thể mượn người đến làm thợ, hoặc là cũng tìm được những người không có nhà để về, cũng coi như là việc công đức. Ngươi làm chủ là tốt rồi, tốt nhất là làm ra một cái như Khăn Trang ấy, ta không quan tâm chuyện này nữa đâu. Tử Tình duỗi thắt lưng. A Thổ A Thủy làm xà phòng bán 15 văn một khối, Tử Tình cho hai bọn hắn 1 văn tiền công trên một khối xà phòng. Hai vật nhỏ cần ra sức, còn có thể chủ động suy nghĩ làm thế nào để chất lỏng hoa tươi đậm một ít, làm như vậy mùi xà phòng càng thuần khiết mà thơm. Nhưng vấn đề an toàn lao động, Tử Tình bảo Tiểu Hồng may hai bao tay bằng da thú không thấm thật dày cho bọn họ, tốt xấu gì cũng hơn là không có. Mặt khác, lúc Lâm Phúc chưa đi xa đã ở một bên giúp đỡ, có lớn giúp nhỏ Từ Tình cũng yên tâm hơn. Lâm An sáng sớm ăn cơm xong nói cùng với Lâm Khang mình là Khăn Trang đã bắt đầu thu hoạch ngô, thu xong sẽ chuẩn bị gieo đậu xanh. Khoai lang có thể trồng rồi, không trồng thì không kịp mùa mất. Từ Tình đột nhiên hỏi, kỳ thực nhổ xong đậu tương thì có thể trồng khoai lang. Nãy nãy, khoai lang đã trồng rồi mà, lần trước ngươi không thấy à? Bây giờ dây mây đã dài lắm rồi. Lâm An khó hiểu nhìn về phía Từ Tình. Từ Tình thế mới biết, thì ra bọn họ còn không biết, khoai lang có thể ngắt lấy thân trồng luôn. Cứ nghĩ giống như trồng khoai tây, cứ trực tiếp ươm giống, quả thực là quá lãng phí. Từ Tình vừa nghe đứng ngồi không yên, kéo Lâm Khang mình định đi Khan Trang. Hắn nhìn bụng của nàng còn không rõ ràng lắm, đành phải đáp ứng. Đến Khan Trang, Lâm An đi tìm người đang thu ngô, chờ mọi người đều vây lại, Từ Tình xuống đất cầm cây kéo nói cho bọn họ cắt khoảng như thế nào, trồng như thế nào. Từ Tình làm mẫu một lần, cắt không ít dây mây. Chờ đến lúc dây khoai lang dài 3-2 thước, phải nhớ ngắt ngọn, không được để dài ra nữa, bằng không khoai lang sẽ không lớn. Từ Tình còn nhấn mạnh 2 lần, dây mây nằm sấp trên mặt đất, dễ cắm sâu trong đất nên cần phải bón phân thường xuyên. Lâm An sờ sờ đầu hỏi, chủ tử, một mẫu thử nghiệm có thể ngắt lấy nhiều dây mây, trồng được khoảng hơn 20 mẫu, chúng ta trồng nhiều như vậy ư? Từ Tình biết ý của Lâm An, khoai lang không thể so với ngô có thể làm lương thực, lại không thể giống với khoai tây có thể làm đồ ăn, không biết khoai lang dùng để làm gì. Trừ vào khoai lang nướng thì nhu cầu không nhiều lắm, sản lượng lại cao, người có tiền không mua, thỉnh thoảng ăn cơm thịt mới đổi khẩu vị, người nghèo thì tùy tiện tìm một chỗ tự trồng. Từ Tình nhìn mấy mẫu khoai lang nghĩ nghĩ nói, đem dây mây này trồng hết đi, dù sao trong nhà cũng có heo, nếu nhiều quá thì mùa đông sẽ nuôi thêm mấy con heo nữa. Về phần khoai lang, Từ Tình thực sự là có một điểm ý tưởng. Lão Chu nhìn về phía Từ Tình hỏi, Đông gia, lão nhân ta cũng trồng ăn khoai lang 7-8 năm rồi, nhưng chưa từng nghe mấy biện pháp của ngươi, nếu không được thì phí mấy mẫu đất này quá. Lúc này Từ Tình đang bắt óc tìm cái chế biến khoai lang nên không chú ý tới lời của lão Chu. Lâm An nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, lại liếc mắt nhìn Từ Tình một cái nói, chú bá yên tâm đi, trong lòng nãy nãy chúng ta đều biết, hôm nay ngươi cũng tận mắt biết nên làm như thế nào rồi đấy. Về sau chuyện này giao cho ngươi, chờ mùa thu hoạch ngươi sẽ biết có được hay không. Cứ như vậy đi, có thể trồng bao nhiêu khoai lang thì trồng, nãy nãy chúng ta cũng là làm một chuyện công đức. Lâm Khang Bình trừng mắt nhìn Lâm An nói, nói bậy bạ gì hả, nãy nãy các ngươi đi xa vào năm kia, nghe các ngươi nói như vậy bằng không, nàng làm sao mà biết. Lâm An không ngờ mình vứt mông ngựa lại làm ngựa xuất ra, vứt đầu mình nghĩ mãi không ra, chỉ biết than thở vài câu gì đó. Lúc này Từ Tình đã chú ý, cũng hiểu ý của Lâm Khang Bình, không hy vọng danh tiếng của mình truyền ra ngoài, sợ là rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhưng lần này cũng không có cách nào khác, tình viên không có đất trồng khoai lang, không thể không đến nơi này trồng. Cũng may đều là người trong thôn trang của mình, cũng không phải là người ngoài. Từ Tình kéo tay của hắn, tỏ vẻ mình đã biết sai rồi, nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của mọi người, nhất là Lâm An, dù sao cũng là khoản sự, trước mặt mọi người bị mắng nên hắn ngượng ngùng. Còn nữa, mọi người nhớ kỹ, để biết khoai lang đã lớn chưa thì nhìn vào gốc cây, các ngươi muốn ăn thì cứ đào thử lên, nhưng đừng có nhổ bật gốc. Từ Tình cười nói, tưởng là giảm bớt không khí khó chịu. Đông gia thật đúng là người hiểu biết nhiều, ngô non cũng vào bụng bọn họ không ít đâu, các ngươi chưa nghe thấy. Làm nếu làm không cho tốt là có lỗi với tâm địa thiện lương của Đông gia, cơm canh mỗi ngày còn có đồ ăn thịt, nơi nào tìm được chỗ như tốt thế này, đây là nhờ vào phúc của Đông gia. Lão Chu nói, Từ Tình cười cười. Lúc này có một nam hài tử 14-15 tuổi đột nhiên quỳ đến trước mặt Từ Tình nói, Đông gia, ta còn có mấy huynh đệ cùng với ăn xin ở bên ngoài, ban đầu lúc ta tới bọn họ đều không tin, không dám đến, bây giờ ta coi như là có một căn nhà tại đây, nãi nãi có thể mở lòng từ bi nhận mấy huynh đệ của ta không, chúng ta nhất định sẽ làm việc cho tốt. Nếu chúng ta dùng mánh lưới lừa gạt, chủ tử cứ dùng gậy gộc đánh đuổi chúng ta đi, không một câu oán hận, xin chủ tử thành toàn. Nói xong dập đầu lại 3 cái. Từ Tình nhìn về phía Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nói, việc này giao cho Lâm quản sự, ngươi có thể tự tìm đến, có thể ở lại hay không thì dựa vào bọn hắn, ta nói trước không tuân thủ quy củ của Xuân Trang đều bị đuổi đi. Từ Tình hỏi sản lượng đậu tương, bởi vì là trồng sen, một mẫu được cầm 200, sản lượng ngô cũng được tính toán tầm 350 cân, so với năm trước thì tăng lên nhiều. Như vậy một mẫu thu được 15 lượng bạc, giống với trồng cây bình thường, lão Chu rất bội phục. Đồng ra, biện pháp này thật đúng là tốt, lão nhân như ta trồng mấy chục năm, cũng không nghĩ tới. Còn nữa, người nghĩ đến việc đem gà con bắt sâu. Trời ạ, xem ra đầu óc thông minh thì làm cái chuyện gì đều tốt, đám các người có ý kiến hay thì cứ nói với đồng gia đi, đồng gia đều tặng giải thưởng lớn đấy. Mọi người nghe xong đều hâm mộ, nhưng biện pháp thì không có. Lâm Khang Bình muốn đi tuần tra một chút, sai mọi người giải tán. Từ Tình đến nơi ở của Thẩm Tân Phúc, họ đang thu hoạch ngô. Hằng bà chọn một chút ngô non nấu chín, đang cho mấy đứa nhỏ ăn, cũng tặng cho Từ Tình mấy cái. Nói thật, Từ Tình không hứng thú với ngô lắm, dù sao giờ phút này còn chưa xuất hiện ngô nếp dẻo. Loại ngô này dù nói như thế nào cũng chỉ là thương thực phụ mà thôi, không có khả năng ăn ngon nổi. Lúc mới ăn thì còn thấy thơm ngát, ăn nhiều hơn mấy ngụm thì chán. Trước kia ta thật đúng là cho rằng không có chuyện gì để làm, cho không tiền lương, nhận cũng xấu hổ. Một đoạn thời gian này, mặc dù việc không nhiều lắm nhưng cũng không nhàn rỗi, đều là chút việc vặt. Thẩm Thương Phúc thấy Tử Tình cười nói, biểu ca yên tâm, việc bận chưa đến lúc thôi, còn xin biểu ca đến lúc đó đừng có sợ mệt đấy. Tử Tình cười trả lời, điều này cũng đúng, một mảnh lớn như vậy, đầu tiên người quá ít, muội phu nói ngươi muốn xây một cái thôn trang, chính là thôn trang này hấp dẫn ta, mọi người hiền hòa sống chung, muội muội đúng là một người tốt bụng. Lúc này lão bà của Thẩm Tân Phúc, Ngũ Thị dẫn theo đứa nhỏ đến, nói dẫn cùng với Tử Tình, dù sao cũng là một chiếc chuyện quần áo son phấn trang sức. Muội muội có làn da thật tốt, không biết là dùng phấn son gì, ta thường xuyên mua lại cảm thấy nhan sắc không đủ, bôi cũng không tự nhiên bằng muội muội, cứ như là không đánh phấn ấy. Ngũ Thị hỏi, Tử Tình sờ mặt mình nói, tẩu tử, ta thật đúng là không bôi phấn gì cả, ta cũng không dùng bột son gì, tẩu cũng biết đấy, ta không ra khỏi cửa lại là một người lười, sao có thể tự ép buộc chính mình chứ. Phía nam có khí hậu ướt át, Tử Tình lại trẻ tuổi, cần son bột nước làm gì, nhưng thường xuyên dùng sữa dây rửa mặt, cảm thấy làn da sắc căng bóng, cũng đắp mặt nạ, đơn giản là Tử Tình chỉ cần nằm, tự nhiên là có Tiểu Thanh Tiểu Lam hầu hạ. Thấy ánh mắt hâm mộ của Ngũ Thị, nghĩ đến Thẩm Thân Phúc, Tử Tình vẫn nói, tẩu tử, không bằng lúc nào hơi rảnh thì dùng lòng trắng trứng trộn với ít mật ong đắp lên mặt tầm nửa khắc là được, bình thường thì 3 ngày ta làm một lần, chỉ cần kiên trì thì chắc chắn sẽ có hiệu quả. Đang nói thì Lâm Khang Bình tìm đến, nói là Trâm Trang mấy ngày nay rất bận, muốn đưa Tử Tình về trước. Tử Tình nghĩ mình làm xong việc cũng cần làm rồi, chứ không cần ở lại cho thêm phiền. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 250, Chu Thị cầu hôn. Trở về nhà, Tử Tình thành thật rửa mặt thay quần áo, lên giường nghỉ ngơi. Tiểu Thanh đưa bát canh gà vằn trắng tới, để cho Tử Tình ăn lót dạ trước một chút. Mang thai từ sau khi qua 3 tháng, lượng cơm của Tử Tình ăn nhiều lên trông thấy, thường xuyên cần thêm bữa. Nàng không yên lòng, xưởng xà phòng tuy Lâm Khang Bình định đến kinh thành xây, nhưng chuyện xử lý nước thải là một vấn đề khó khăn. Tuy công nghiệp cổ đại ít, Tử Tình có thể xả trực tiếp xuống nước thải xuống đất. Sống lại đã từng là một người hiện đại, nàng thực sự có chút không đành lòng làm như vậy. Lâm Khang Bình thấy Tử Tình không biết đang suy nghĩ cái gì, liền ngồi xuống bên cạnh nàng, kéo tay của Tử Tình nói, Tình Nhi là đang trách ta sao? Nàng lúc này mới hoàng hồn, ghé vào trên đùi của hắn nói, ta ngay cả ý tốt của ngươi cũng không nhận sao? Vậy ta thành cái gì? Ta là đang suy nghĩ chuyện xưởng xà phòng, ngươi yên tâm, sau này có chuyện gì ta ở nhà thử qua rồi liền giao cho ngươi đi làm. Lâm Khang Bình vuốt mặt của Tử Tình nói, ta thật ra có chút tò mò, trong đầu của ngươi còn có thứ tốt gì vậy? Ngươi cũng biết ta thích xem tạp thư, ai bảo trí nhớ của ta lại tốt như vậy, thấy cái gì đều muốn làm thử xem, ngươi cũng vụng trộm mà vui vẻ đi thôi. Nàng cố ý nói, muốn chuyển hướng chủ đề của Lâm Khang Bình. Đúng rồi, ngày nào đó ta còn muốn đi An Châu một chuyến, A Thổ cùng với A Thủy đi theo ngươi học chế tạo xong. Cửa nhà lại phải thay đổi người rồi, đứa nhỏ của chúng ta mấy tháng sau cũng muốn sinh, không bằng ta lại cho thêm 2 người nữa đến. Tiểu Thanh cùng với Tiểu Lan sử dụng không đủ, Tiểu Hồng cùng với Tiểu Tử bọn họ cũng bận không qua nổi, cũng chỉ không hơn. Tử Tình vừa nghĩ cũng thật là thiếu người liền gật đầu. Sau khi ăn cơm chiều, Thẩm Thị đỡ Hà Thị tới. Tử Tình vừa thấy khẳng định là có chuyện muốn nói, vội đón 2 người tiến vào. Nương, có việc sai người kêu con qua một chút là được, tội gì phải tự mình đi một chuyến. Đấy cũng không phải là vừa ăn cơm xong đi hóng mát một chút sao? Con lại đang có bầu, tội gì mà đến ép buộc con. Đúng rồi, đại ca con gửi thư, con xem đi. Thẩm Thị đưa cho Tử Tình mấy tờ giấy. Lần trước lúc Tử Thọ đi, nhờ cậy Tử Tình chuyện nữ Hải Dương ra. Tử Tình không biết ý của Tử Phúc ra sao, liền lập tức gửi thư hỏi ý của Tử Phúc. Không tới 1 tháng đã hồi âm đến rồi. Ý của Tử Phúc là tiên sinh hắn nhìn chúng nhân phẩm không tệ của nữ hài này, phòng trường tương lai có thể ở lại bên người Thẩm Thị. Về phần tình huống của gia đình Dương tiên sinh, Tử Phúc cũng ít biết một chút. Khó có được là Dương gia có một con trai, đọc sách cũng không tệ, ít nhất tương lai không đến mức liên lụy đến Tử Thọ. Ý của con là vậy, Tử Thọ ngày kia đã trở lại rồi. Ta tìm mấy nhà, nhưng không biết đến lúc đó hắn có đồng ý xem tướng không? Thẩm Thị hỏi. Con cũng nói không tốt, trước khi đi, hắn vậy mà còn đến chỗ con đây, cầu con nói giúp cho hắn. Hắn vẫn là thích nữ hài của Dương gia, nên không bằng chờ hắn trở về một chút thì hỏi ý của hắn xem. Ta muốn nói vẫn là xem ý tứ của Tiểu Tam. Ta thấy bây giờ tình nhi cũng trôi qua không tệ, tự mình chọn vẫn là tốt nhất, chúng ta lại không cần sự giúp đỡ của nhà gái. Hà Thị nói. Thẩm Thị vừa nghe cũng phân vân một chút, vẫn là chờ Tử Thọ trở về tự quyết định đi, cùng với Tử Tình chơi đùa với đứa nhỏ rồi mới rời khỏi đây. Ngày kế tiếp, vừa khéo Lâm Phong bắt được mấy con lươn từ trong hồ nước, Tử Tình định lấy sang nhà Thẩm Thị ăn, một tay vịnh Tiểu Thanh, Tiểu Lam thì đỡ Thư Dệ một đoàn trở về nhà mẹ đẻ. Vừa vào cửa, Tử Tình vừa buông đồ ra, Chu Thị lại tới cửa. Bà ta nhìn Tử Thanh cùng với Tiểu Lam một chút, Tiểu Lam lại nhìn Tử Tình, thấy Tử Tình khẽ gật đầu, liền kéo Tử Thanh mang theo đứa nhỏ đi ra ngoài. Hà Thị cũng mang theo Tử Vũ đi ra. Tử Tình tất nhiên là ngồi một chỗ không nhúc nhích. Chu Thị nhìn Thẩm Thị cùng với Tử Tình một chút liền nói. Nghe nói trước đây vài ngày đệ muội vẫn nhờ người tìm kiếm nữ hài cho Tử Thọ. Ta đây vừa nghĩ, cũng phải, Tử Thọ cũng đã 17 rồi. Ai, tại sao không nói chúng ta đều già rồi? Bọn nhỏ cũng lớn quá nhanh, lúc này mới có mấy năm, mỗi người đều phải thành thân rồi. Thẩm Thị không biết ý đồ của Chu Thị, không tiếp lời chỉ là cười nói. Chu Thị đành phải nói thêm. Thực ra trong lòng ta nhưng là có suy nghĩ này, đệ muội còn nhớ rõ huynh đệ nhà mẹ đẻ ta chứ? Chính là cầu tể ý. Con gái lớn nhà hắn năm nay cũng 15, dáng vẻ cũng xinh đẹp, làm việc cũng tốt. Đệ muội nếu là không tin, có thể đi hỏi thăm một chút. Chật chật, cũng không phải là ta khen chất nữ của mình, phía dưới còn có một đống đệ đệ muội muội, đều là nàng một tay nuôi lớn, rất là có khả năng đấy. Thì ra là ý tứ này. Thẩm Thị trong lòng thật đúng là buồn cười, lấy quan hệ của với nàng cùng với Chu Thị, chất nữ của nàng cho dù là một đóa hoa, Thẩm Thị cũng không thể cho nàng ta vào cửa đâu. Đại tẩu thực sự là nói đùa à? Tử Thọ nhà ta nói muốn tìm một người có thể đọc sách biết chữ, việc này thật đúng là không được, đa tạ đại tẩu. Ôi, người với ta lúc đó chẳng phải cũng không đọc qua sách, cuộc sống cũng trôi qua không tệ sao? Còn có nhà Tử Lộc, lúc gả tới đây chẳng phải chữ to cũng không biết mấy chữ ư? Cưới vợ này quan trọng là nhân phẩm, biết chữ có thể làm cơm ăn sao? Có thể hầu hạ người một nhà, có thể đi vào phòng bếp làm một tay đồ ăn ngon mới là đúng. Chu Thị chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ. Ngại quá, chuyện này thật đúng là không được. Đại tẩu, ta đã coi trọng mấy nhà rồi, chỉ chờ Tử Thọ về rồi xem tướng thôi. Thẩm Thị nói. Từ xưa chính là lời mai mối, theo lệnh của cha mẹ, ở chỗ nào tùy theo đứa nhỏ đến hồ nháo chứ. Đệ đệ nhà mẹ đẻ của ta kia, của cải cũng không phải là quá nghèo. Đệ đệ nhà mẹ đẻ của ta là người quản lý phòng bếp trong thôn, một năm ăn uống tiệc tùng không nói, nhà ai có việc hiếu hỉ gì, không phải đều gói một bao hồng phấn sao? Đều có điều kiện tốt như vậy, đệ muội vẫn còn thấy không được ư? Đại tẩu, người hôm nay chính là thuyết phục như thế nào cũng không được, việc này không thương lượng. Tử Thọ nhà ta muốn tìm một người xuất thân từ nhà đọc sách. Chu Thị thấy Thẩm Thị chết sống không đồng ý, chỉ phải bất đắc dĩ rời đi. Tử Tình cùng với Thẩm Thị cũng đều cho rằng chuyện này coi như xong, về nhà còn chê cười nhắc với Lâm Khang Bình. Lâm Khang Bình cũng không để ý. Ai biết không tới hai ngày, Thẩm Thị nổi giận đùng đùng tìm đến Tử Tình. Thì ra Chu Thị còn không hết hy vọng. Lúc này nha, là muội tử nhà mẹ đẻ của nàng, nhà ở An Châu, nói là biết đọc sách biết lễ, trong nhà hình như là mở cửa hàng nhỏ gì đó. Con nói xem, trong nhà mở cửa hàng nhỏ làm sao biết đọc sách biết lễ chứ? Ta không đồng ý, nàng ngược lại oán giận ta nhiều chuyện. Lúc đầu tìm một người nói đúng không biết chữ, nhưng tìm một người biết chữ ta lại ra sức từ chối, rõ ràng chính là khinh thường người nhà mẹ đẻ nàng. Con nói ta dựa vào cái gì mà thấy người nhà mẹ đẻ nàng tốt đây? Người tốt lành gì, cứ như vậy muốn nhét người vào nhà chúng ta. Thẩm Thị tức giận đến nỗi không biết nói cái gì cho phải. Tử Tình bước lên bưng một chén nước cho Thẩm Thị rồi nói. Nương quyết định không để ý tới nàng thì thôi, tội gì bận tâm tới những thứ không đâu. Đúng vậy, ta cùng với nàng ầm ĩ một trận, mấy năm nay chịu bị nàng tức giận, còn tưởng rằng ta dễ bắt nạt à. Chẳng qua là nàng cái người này, ta biết chỉ sợ lại muốn bố trí chúng ta khắp nơi, rất là không có ý nghĩa. Đang nói thì Lâm Khang Bình tiến vào, thấy vẻ mặt của Thẩm Thị không đúng vội nói. Nương làm sao vậy, ai lại chọc giận nương? Còn có thể là ai? Đại nương ta đấy. Tử Tình nói xong liền kể lại một lần chuyện ngày hôm nay của Chu Thị. Nương nhưng đừng có tin nàng nói bậy, tính tình đệ đệ nhà mẹ đẻ của nàng cũng không khác nương là mấy, thích chiếm món lợi nhỏ, người trong thôn đều chướng mắt hắn, nữ nhi nhà hắn có thể tốt chỗ nào? Còn có, hôm nay mới có đứa nhỏ nhà gì ở An Châu này, nếu thật là tốt tại sao lần trước không đề cập tới? Nơi này không chừng là có chuyện gì rồi. Lâm Khang Bình nói. Tử Tình suy nghĩ một chút, Xuân Ngọc đã đoạn giao rồi, Chu Thị không chừng là muốn kéo gần quan hệ cùng với Tăng Thị Tường, có một người nhà mẹ đẻ nàng gả tới không phải là dễ nói chuyện sao? Còn có thể có chuyện gì, dù sao cũng là vì tiền tài. Thấy chúng ta, một nhà đại cô ngươi không lui tới nữa, lo lắng ngày nào đó chúng ta nhất thời tức giận, cũng cùng với nàng cương cứng. Nếu có người nhà mẹ đẻ gà tới, cũng không phải là dễ nói chuyện một chút sao? Thực sự là chê cười. Ta có chút chuyện ấy để nhìn không rõ ta uổng phí sống đống này tuổi rồi. Thẩm thị nói. Sau khi thẩm thị đi, Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình nói, nếu đại nương ta cũng có thể không lui tới thì tốt rồi, thật là đáng ghét. Không bằng ta cũng nghĩ một biện pháp thu thập một nhà đại cha ngươi một lần, chút giận thay nương của mình. Lâm Khang Bình nhìn Tử Tình nói, vậy còn không nói mau, rốt cuộc là có biện pháp gì? Ngươi nghĩ lại xem, đại cha đại nương đều coi trọng tiền bạc như vậy, không bằng chúng ta liền xuống tay từ chỗ này, tìm cách làm cho bọn họ mất một khoản lớn, làm cho bọn họ đau lòng khó nhịn, hoặc là tìm chút phiền toái cho bọn họ, làm cho bọn họ bỏ tiền trừ tai họa. Nói thì dễ, có thể làm được mới khó. Tính tình này của bọn họ không dễ đào được bạc đâu. Ngay cả khi ngươi đào xong cái hố, bọn họ cũng chưa chắc có thể nhảy vào, còn uổng phí công sức của chúng ta. Chuyện này ngươi không cần phải quản, dù sao có ta ở đây, ta chỉ sợ làm quá lớn, đến lúc đó bọn họ đẩy A Công bà cho cha mẹ, chúng ta ngược lại thành làm không tốt. Lấy hiểu biết của ta với bọn họ, khẳng định là sẽ từ chỗ cha mình bù vào. Lâm Khang Bình có chút khó khăn, mức độ này nên làm thế nào cho chắc chắn mới được. Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta có biện pháp làm cho bọn họ không mở miệng được. Ngươi chỉ là để ý mà đi làm đi. Cho dù là để mình nuôi, cũng chẳng qua mấy người chúng ta một năm mất hai lượng bạc liền xong việc. Vì hết giận ta cũng sẽ nhận. Tử Tình nói xong liền kể cho Lâm Khang Bình lời nàng nói. Nghe được khi Điển Thị Trúc Thọ đăm ấy, cùng với khi nhỏ gặp được tất cả đãi ngộ không bình đẳng, một chút trí nhớ nói cho Lâm Khang Bình. Ngươi sao lại không nói sớm, nhận không những ủy khuất này, còn để cho bọn họ muốn đông muốn tây. Sớm nói với ta, cũng khiến hắn giống như đại cô ra, quyết sạch thanh danh, còn thay bọn họ nói rộng ra. Ngươi yên tâm, ta biết làm như thế nào rồi. Ngươi vừa nói, tiền ở riêng bọn họ ít nhất cũng phải có 5-60 lượng bạc, rất đáng giận, đều là người một nhà cái gì vậy. Ta mà không thay ngươi nhả ra ngụm khí này, ta thực sự là uổng công làm chồng của ngươi. Lâm Khang Bình tức giận đến muốn chửi cắn răng. Về phần Lâm Khang Bình muốn làm cái gì, thực sự là phải cân nhắc thật tốt, mới có thể khiến cho Chu Thị giống như một nhà Xuân Ngọc, một lần vất vả nhàn nhã suốt đời. Đương nhiên, cái này không phải là chuyện Tử Tình muốn quan tâm. Hắn không muốn để cho nàng biết hắn dùng chút thủ đoạn gì không mấy sáng sủa. Ngày tiếp theo, Tử Lộc cùng với Tử Thọ, Tử Hỷ đều nghỉ phép về nhà. Tử Tình vừa vặn đi qua cùng với cả nhà trò chuyện. Lúc này, Chu Thị lại tới cửa lần nữa. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.